Hắn căn bản không còn chút can đảm nào để phản kháng, nhìn thấy Trương Văn Trọng hướng chỗ hắn đi tới, hắn vội vã ném cây gậy sắt vào bên trong quầy hàng, nỗ lực nở một nụ cười lấy lòng trên mặt, kỳ vọng Trương Văn Trọng có thể đại nhân đại lượng tha cho hắn một con đường sống. Người không có thành tín, hẳn nên bị nghiêm phạt. Trương Văn Trọng cũng không nhìn tới bộ dáng tươi cười lấy lòng của tên lão bản, dùng thanh âm băng lãnh nói ra một câu khiến cho tên lão bản lông tóc dựng ngược. Lão định mở miệng giải thích cầu tình cho chính bản thân mình nhưng chợt kinh khủng khi nhìn thấy tay phải Trương Văn Trọng đã đưa về phía hắn. Xong đời rồi, lão nghĩ tới cảnh tượng bi thảm của hai tên nhân viên, trong lòng không khỏi nảy sinh một cỗ yêu thương, thậm chí hoảng sợ đến mức nhắm tịt hai mắt lại. Một cảm giác đau đớn đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Làm lão kinh ngạc chính là sự đau đớn kia cũng không dữ dội, chỉ giống như bị kiến cắn, khác hẳn trong sự tưởng tượng của hắn. Đây gọi là nghiêm phạt sao? Lão kinh ngạc len lén mở mắt ra muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng làm cho lão càng thêm kinh ngạc chính là khi mở mắt ra thì Trương Văn Trọng đã xoay người đi ra bên ngoài cửa hàng rồi. Lão cũng không hiểu chuyện gì, không rõ vì sao Trương Văn Trọng lại nhẹ nhàng buông tha cho mình như vậy. Bất quá lão hiển nhiên cũng không lĩnh nhân tình này, mà ở trong lòng lập tức suy nghĩ làm cách nào để trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ xinh đẹp vẫn còn kinh hồn sợ hãi. Khi tên lão bản cấu kết với hai tên nhân viên muốn đánh Trương Văn Trọng, người phụ nữ đã vội vã lấy điện thoại trong túi sách chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp thật sự là quá nhanh, cũng khiến cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người thanh niên có gương mặt cũng không có vẻ gì nổi bật kia không ngờ lại dễ dàng giải quyết hai tên nhân viên tướng tá thô kịch và tên lão bản càn quấy như vậy. Lẽ nào người thanh niên này đã từng luyện qua võ thuật hay sao? Nàng kinh ngạc trong chốc lát cuối cùng cũng khôi phục lại thần hồn. Ngay khi chứng kiến Trương Văn Trọng bước ra khỏi cửa hàng đồ cổ, nàng cũng cách Trương,